Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1081, Dương Gian bị kéo xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm vì sao lại chạy đến trong trí nhớ của mình? Hơn nữa, còn mang theo một con quỷ. Ý gì đây? Hắn không phải đi tìm đầu nguồn lệ quỷ sao? Mà chỗ này tựa như là quảng trường, giống như một nơi nào đó. Đang lúc Tô Viễn nghi ngờ, Thẩm Lâm mở miệng, Tô Viễn, lần này tìm ngươi ta cũng là bất đắc dĩ. Ta bị quỷ xâm, lấn, ta chỉ có thể xâm nhập trí nhớ của ngươi để cầu cứu. Ngươi, nhất định phải ra tay xử lý ta. Chỉ cần thành công, mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn hướng về phía trong trí nhớ Tô Viễn mà nói. Trong trí nhớ, Tô Viễn cùng với Tô Viễn hiện thực không khác nhau chút nào. Nghe đến đó, Tô Viễn lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tên khốn nạn này vậy mà lại mang theo quỷ hồ đầu nguồn lệ. Quỷ chạy đến trong trí nhớ của mình. Khốn nạn, hắn sao không chết đi cho rồi y. Giờ khắc này, Tô Viễn giận đến mức gần như điên tiết. Nghĩ tới, nghĩ lui, lại không thể nghĩ đến một màn này. Tên này không đi, tìm Dương Gian, vậy mà chạy tìm đến mình. Dương Gian có đầu, kia điều khiển quỷ mộng đại cầu trông coi. Còn mình thì chẳng có gì. Thẩm Lâm cũng có nỗi khổ nói không nên lời. Hắn quá bất cẩn, cũng quá tự tin, trở thành dị loại, không tồn tại trong hiện thực. Còn có khả năng khởi động lại, hắn đứng đầu đội trưởng, cho nên không chút kiêng kỵ xâm nhập lệ quỷ ký ức. Nhưng lần này hắn lại đánh giá thấp quỷ hồ đáng sợ. Xâm nhập là hai chiêu, hắn xâm nhập vào trí nhớ của lệ quỷ thì cũng có khả năng bị điều khiển. Một khi hắn không thể khống chế được lực lượng linh dị, không thể đè bẹp quỷ hồ, thì không nghi ngờ gì hắn sẽ bị lệ quỷ điều khiển. Để thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ, Thẩm Lâm xâm nhập đến một ký ức khác, tiến vào thành phố Đại Hạ mà mình quen thuộc nhất. Có điều cho dù là vậy, kết quả vẫn khiến người tuyệt vọng. Hắn không thể thoát khỏi quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ. Quỷ vẫn còn trên người hắn và tốc độ xâm nhập không hề giảm. Theo sự xâm nhập tiếp tục, hắn càng ngày càng không giống chính mình. Một nửa khuôn mặt đã trắng bệch, mà gương mặt cũng vô cùng lạ lẫm, biến thành gương mặt của một nữ tử. Đồng thời, tóc ngắn cũng đã bị thay thế bằng một đầu tóc dài ướt sũng. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, và sẽ chết hoàn toàn. Vì quỷ đi anh điều khiển hắn, chỉ cần thành công một lần, quỷ sẽ giết hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Tất cả các ký ức liên quan đến hắn đều sẽ kết thúc bằng cái chết. Đến lúc đó, quỷ hồ sẽ thu hoạch được sức mạnh linh dị của hắn và càng trở nên đáng sợ, cho nên hắn nhất định phải tìm ai đó để xử lý con quỷ này trong ký ức, như vậy mới có thể thoát khỏi sự khống chế. Do đó, hắn lựa chọn mục tiêu là Tô Viễn. Dù sao thực lực của Tô Viễn cũng rõ ràng, nghĩ rằng sẽ không dễ dàng bị xử lý. Về phần Dương Gian, mặc dù cũng là đội trưởng, nhưng có vẻ không đáng tin cậy như Tô Viễn. Trận đối kháng linh dị này nhất định phải thắng. Nếu thua, không, nhưng hắn sẽ chết mà cả đối phương cũng sẽ chết. Vì quỷ điều khiển sức mạnh linh dị của hắn, có thể xử lý đối phương trong ký ức, từ đó ảnh hưởng đến người trong hiện thực. Chỉ là hắn không biết, người thích hợp thật sự là Dương Gian. Tại lĩnh vực linh dị, vẫn luôn là điểm yếu của Tô Viễn. Nhưng hiện tại nói gì cũng vô dụng. Ý thức được tình cảnh nguy hiểm, Tô Viễn lập tức phản ứng, nhìn về phía những bóng dáng mờ mờ khác trên quảng trường. Giờ khắc này, trên quảng trường này, ngoài hắn còn có những người khác, trong đó có một người, mặc dù thân hình mơ hồ, nhưng tay cầm một thanh đại đao, trên trán có một con quỷ nhãn đỏ rực quỷ dị. Tô Viễn không nói hai lời liền xông tới. Cùng lúc đó, âm thanh Kayako vang lên trong đầu. Giờ khắc này trong trí nhớ Tô Viễn, như thể toàn thân đều mọc ra những xúc tu đen nhánh. Trên xúc tu ẩn chứa ác ý chưa từng có, nhào về phía Dương Gian. Đó không phải là Tô Viễn muốn ra tay với Dương Gian, mà hắn định dùng linh dị của Kayako, chính là chú oán, kéo Dương Gian vào cùng mình, có phúc cùng hưởng, gặp nạn tự nhiên cũng phải cùng chia sẻ. Nuôi đùi lâu như vậy không dùng, vậy còn chờ lúc nào nữa? Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy động tác kỳ lạ của Tô Viễn, Thẩm Lâm hơi sững sờ. Không hiểu vì sao Tô Viễn không đối đầu với mình. Chỉ cần giết mình, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi quỷ hồ đầu, nguồn lệ quỷ dây dưa. May mắn thay, hắn không phải chờ quá lâu. Khi Tô Viễn nhào về phía Dương Gian, chú oán kết nối hai người. Lại, một chiếc đỉnh quan tài loang lổ cũng xuyên qua thân thể hắn, ghim hắn chặt xuống đất. Wow! Hắn cảm giác thân thể mình như bị xé ra, máu tươi phun thẳng ra. Ngoạc vị, lần đầu tiên, Thẩm Lâm lần đầu tiên sau khi trở thành dị loại cảm nhận được thống hồ, đây là cái gì? Giờ khắc này, Thẩm Lâm không khỏi run sợ. Nơi này tất cả mọi thứ đều là ký ức hiển hiện, ngay cả vật phẩm linh dị cũng không phải chân thực, chỉ có thể đại biểu cho việc trong hiện thực Tô Viễn đang sở hữu vật này. Nhưng điều này cũng đủ chứng minh sự đáng sợ của Tô Viễn. Chỉ là hắn vẫn không hiểu rõ hành động nhào về phía Dương Gian của Tô Viễn có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện sự khác thường. Khi chạm vào Dương Gian, trong trí nhớ Dương Gian dường như cũng sống lại, nhìn tràng cảnh trước mặt, thân sắc tựa hồ có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Dương Gian kinh ngạc mở miệng. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang đối phó với những nữ thi kia, làm sao mà chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện một đoạn ký ức kỳ quái này? Bất quá nhìn thấy Tô Viễn và Dương Gian đều ở đây, Đại Khái liền hiểu ra hơn phần nửa là Tô Viễn và Thẩm Lâm đang giở trò. Và với đặc tính linh dị như thế này, chắc hẳn Thẩm Lâm chiếm đa số. Ngay lúc Dương Gian định nói gì đó, xung quanh đột nhiên sụp đổ, thành phố Trung Châu dường như đang biến mất. Lúc này, Thẩm Lâm đột nhiên hét lớn. Tô Viễn, quỷ điều khiển một phần lực lượng linh dị của ta. Hiện tại nó đang xâm nhập sâu vào ký ức của ngươi, đang đi tới quá khứ của ngươi. Nếu ngươi không xử lý nó kịp, ngươi sẽ chết. Khuôn mặt Tô Viễn trở nên lạnh lùng, đen tựa như đáy nồi. Con, Dương Gian nghe xong thì nhíu mày, nhìn về phía Tô Viễn. Không, khó để nhận ra có điều bất lợi cho Tô Viễn đang xảy ra. Chỉ là hắn không biết rằng, giờ phút này Tô Viễn đã dùng chú oán linh dị để buộc chặt hai người lại với nhau. Điều này có nghĩa rằng, khi quỷ hồ xâm nhập ký ức quá khứ của Tô Viễn, đồng thời cũng sẽ xâm nhập quá khứ của Dương Gian. Thực tế đây là một hành động rất mạo hiểm. Vì làm như vậy, tuy có thể khiến Dương Gian chia sẻ nguy hiểm, nhưng đồng thời, con chó quỷ mộng cũng có thể thuận theo chú oán mà xâm nhập ngược lại ký ức của Tô Viễn. Xâm nhập từ trước đến nay đều là lẫn nhau. Giờ khắc này, Tô Viễn một lần nữa cảm thấy sự quan trọng của Alexa. Dù sao linh dị đặc tính của nơi này chính là một dạng ký ức. Xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy. Ta bị quỷ hồ lệ quỷ truy sát đến giờ, nên muốn mượn tay ngươi để thoát khỏi sự khống chế của lệ quỷ. Ta không ngờ tốc độ xâm nhập của quỷ vào ta lại nhanh như vậy. Cách chương.